Chương 1069, Phượng Tê Lâu. Phục Long Thành tọa lạc ở Thiên Nguyên vực trung bộ, chính là trong Thiên Nguyên vực có thể đếm được trên đầu ngón tay chủ thành một trong, một thành chi phồn hoa, cũng đủ để sánh được một chút xa xôi một châu chi địa. Mà nơi này, cũng là Thiên Nguyên vực mời chào đỉnh tiêm Thiên Dương cảnh tán tu chi địa. Gần nhất 4 tháng đến, không biết có bao nhiêu Hỗn Nguyên Thiên Thiên Dương cảnh tán tu từ bốn phương tám hướng mà đến, tụ tập tại trong thành này, dẫn tới rất nhiều huyên náo. Trong Phục Long Thành, khu vực Tây Thành, có một mảnh trang viên khổng lồ, tòa trang viên này là bây giờ trong thành náo nhiệt nhất nơi trốn, bởi vì cơ hồ tất cả đi vào Thiên Nguyên vực Thiên Dương cảnh tán tu, đều là tụ tập ở chỗ này. Trong trang viên vị trí, có lầu một các đứng sướng sướng, tên là Phượng Tê Lâu. Trong Phượng Tê Lâu có Thiên Nguyên vực cường giả chỗ chấn thủ trung điệp cửa ải, chỉ có người xông qua mới có thể lên lầu, mà chỉ cần tiến vào lâu, liền xem như thông qua được Thiên Nguyên vực tán thành. Cho nên tòa lầu này bên ngoài, thời khắc đều là vây đầy các phương tán tu. Ánh mắt của bọn hắn nhìn qua trên lầu một ít nhân ảnh, trong mắt có vẻ hâm mộ, thân là tán tu, bọn hắn tự nhiên đối với Thiên Nguyên vực thân phận ôm một chút hướng tới, mà lại nghe nói trong cổ nguyên thiên kia ẩn chứa đại cơ duyên, bọn hắn nếu là có thể đi cùng xông vào một lần, không thể nói trước liền có thể một bước lên trời. Nhưng cũng tiếc, Thiên Nguyên vực sở thiết đưa cửa ải cũng không yếu, chỉ có Thiên Dương cảnh hậu kỳ thực lực mới có thể thông qua, bọn hắn những người ở bên ngoài ngắm nhìn này, phần lớn đều là không có bao nhiêu nắm chắc. Ở ngoài Phượng Tê Lâu, có một mặt ngọc bích, trên ngọc bích có sáng bóng lấp lóe, mỗi khi có người thông qua trùng điệp khảo hạch về sau, trên ngọc bích kia chính là sẽ xuất hiện tên của hắn, danh tự phía sau còn sẽ có lấy vượt quan thời gian mà mỗi khi trên ngọc bích có tên mới lúc xuất hiện, thì là sẽ khiến rất nhiều tiếng khen ngợi sợ hãi thán phục. Bất quá càng nhiều người đang nhìn hướng ngọc bích lúc, hay là sẽ không tự chủ được nhìn về phía đỉnh chóp nhất vị trí, nơi đó có ba cái danh tự hấp dẫn chú ý của mọi người. Hàn Kim Hạc, 23 hơi thở. Thiết Thanh Mai, 35 hơi thở. Vương Túc, 40 hơi thở. Phía sau bọn họ những thời giờ này, tại trong những người động một tí nửa nén hương, một nén nhang khác kia lộ ra cực kỳ chói mắt. Mà đông đảo tán tu nhìn qua ba cái tên này trong mắt, cũng đầy là vẻ kính sợ. Ba vị này có thể nói là lần này trong những tán tu nhận chiêu mộ mà đến óng ánh nhất chói mắt hắc mã. Bọn hắn bày ra thực lực, làm cho tất cả mọi người đều chấn kinh, trước đó, ai cũng không nghĩ tới, tại trong những tán tu kia lại còn có thể ẩn giấu đi nhân vật bực này, nội tình của bọn hắn, liền xem như đặt ở trong Thiên Nguyên vực Thiên Dương cảnh, đều tuyệt đối đủ để cùng biên bất cập, một u lan những này đỉnh tiêm Thiên Dương cảnh so sánh. Trong Thiên Nguyên vực Thiên Dương cảnh, chỉ sợ cũng liền chỉ có Tần Liên có thể ép bọn hắn một đầu. Rất nhiều ánh mắt nhìn qua ba danh tự kia, cuối cùng có tiếng bàn luận xôn xao vang lên. Bất quá nghe nói Hàn Kim Hạc, Tiết Thanh Mai, Vương Túc ba người cũng còn không có chính thức tuyên bố gia nhập Thiên Nguyên vực đội ngũ ửng. Đúng vậy, nghe nói bọn hắn là muốn đòi hỏi đội trưởng thân phận. Ha ha, đây là đối với hai vị kia nguyên đội trưởng không hài lòng sao? Tần Liên thực lực còn tại đó, Hàn Kim Hạc bọn hắn sợ là không có ý kiến gì, bọn hắn chỉ sợ là hướng về phía vị kia Chu Nguyên Nguyên lao đi. Đây này thật sự là không biết điều a. Chu Nguyên bây giờ thế nhưng là Thiên Nguyên vực ngũ đại nguyên lão một trong, đây là cỡ nào địa vị, bọn hắn đây là tự tìm phiền phức sao? QNZ không hẳn vậy, bây giờ là Thiên Nguyên vực rộng mời quân hùng, nếu là Hàn Kim Hạc bọn hắn không thích, trực tiếp rời đi Thiên Nguyên vực tiến về mặt khác vực là được, chắc hẳn người ta sẽ hoan nghênh cực kỳ, hơn nữa còn có không ít người theo bọn hắn, nếu như bọn hắn thật sự là rời đi, sợ người trong Phượng Tê Lâu này có thế đi một nửa, cái kia truyền đi, mới là trò cười. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra cảm thấy Hàn Kim Hạc bọn hắn làm được không sai, Chu Nguyên là nguyên lão không giả, nhưng hắn dù sao chỉ là Thiên Dương cảnh sơ kỳ, tuy nói hắn trước đây đánh bại Lục Khánh, có thế đó là bởi vì hắn mượn ngoại lực, Hàn Kim Hạc bọn hắn những người này, cái nào không phải thân kinh bách chiến, ngươi muốn bọn hắn nghe theo một cái Thiên Dương cảnh sơ kỳ chỉ huy, chỉ sợ bọn họ là có chút nhịn không xuống. Đúng vậy à, tại trong cổ nguyên thiên kia, nếu là cạnh tranh đứng lên, người khác sẽ còn quản ngươi có đúng hay không. Thiên Nguyên vực nguyên lão Phượng Tê Lâu chung quanh, vang lên vô số xì xào bàn tán cùng tiếng cãi vã, đông đảo ánh mắt đều là mang theo trêu tức, bọn hắn cảm thấy, hôm nay chỉ sợ sẽ có vừa ra trò hay. Mà lúc này, tại mái nhà kia trong tầng lầu, mấy trăm đạo thân ảnh giải lấy. Ở trung tâm chỗ đó, có ba đạo thân ảnh ngồi cùng một chỗ, tại phía sau bọn hắn, đều là hoặc ngồi hoặc đứng đi theo số lớn thân ảnh, bọn hắn nhìn về phía ba đạo thân ảnh kia ánh mắt, đều là tràn đầy tin phục. Ba đạo nhân ảnh ở giữa, là một tên khuôn mặt tú khí nam tử tóc buộc lên, có một đầu bím tóc màu vàng rơi vào trên lưng, thần sắc hắn bình thản, nhưng này có chút nâng lên khóe mắt, lại là mang theo ẩn tàng ngạo khí. Hàn Kim Hạc. Ở tại bên trái, là một tên khuôn mặt xinh đẹp nữ tử một đầu già dặn tóc ngắn, người mặc rộng rãi tu luyện bảo phục, nhưng dù vậy, vẫn như cũ là có chút không cách nào che lấp dáng người đường cong hòa bạo kia. Nàng là Tiết Thanh Mai. Phía bên phải cũng là một vị nam tử, chỉ bất quá hắn thân thể liền khôi ngô rất nhiều, làn da ngăm đen, toàn thân lông tóc thịnh vượng, trong ánh mắt như chuông đồng, tràn đầy hung sát chi khí, xem xét tiểu khiến người nhìn mà phát khiếp. Vương Túc. Ba người này, chính là lần này Thiên Nguyên vực đưa tới người mạnh nhất. Nghe nói tiếp qua không lâu, Hôn Nguyên Thiên Cửu vực nhân mã liền muốn bắt đầu gặp mặt Hàn Kim Hạc thản nhiên nói. Thiên Nguyên vực còn không cho chúng ta trả lời chắc chắn sao? Tiết Thanh Mai tinh tế lông mày nhíu, no y chúng ta phải cầu được cũng không nhiều, chỉ là một cái đội trưởng thân phận, chúng ta không muốn bị người tùy ý chỉ huy mà thôi. Bọn hắn thân là tán tu gặp quá nhiều không từ thủ đoạn, một chút người chỉ huy thậm chí đem đồng đội xem như pháo hôi, tùy ý hy sinh. Vương Túc ôm ôm nói, Tần Liên mà nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra chịu phục, nhưng liền sợ vị kia Chu Nguyên Nguyên lão ỷ vào thân phận mình muốn mạnh mẽ chỉ huy, đến lúc đó khiến cho chúng ta tử thương quá lớn, ta làm sao xứng đáng ta kéo tới những huynh đệ này. Hàn Kim Hạc nói khẽ, hôm nay xem như sau cùng kỳ hạn đi, nếu là còn không trả lời đi, vậy ta liền định rời đi Thiên Nguyên vực. Hàng ca đi đâu? Chúng ta cu nở dê đi theo ngươi. Hàn Kim Hạc phía sau, lập tức có một chút thanh âm vang lên. Thiết Thanh Mai cùng Vương Túc cũng là gật gật đầu, biểu thị tán đồng. Ba người bọn họ vừa tỏ thái độ này, lập tức trong lầu một này gần hơn một nửa tán tu đều là phụ họa, còn sót lại một nửa kia, thì là hai mặt nhìn nhau, mắt lộ do dự cùng lo lắng. Mà khi trong lâu hỗn loạn tưng bừng ồn ào thời điểm, một tên Thiên Nguyên vực Thiên Dương cảnh xuất hiện, nhìn về phía Hàn Kim Hạc ba người, Tần Liên trưởng lão cho mời. Hàn Kim Hạc bọn hắn liếc nhau, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười, xem ra Thiên Nguyên vực cũng là không chịu nổi áp lực, rốt cục muốn lựa chọn nhượng bộ. Cho nên bọn họ đứng dậy, đi theo cái kia Thiên Nguyên vực Thiên Dương cảnh trực tiếp lên lầu, sau đó mở cửa lớn ra, tiến vào một tòa rộng rãi trong đại sảnh. Tiến vào đại sảnh, bọn hắn liếc mắt liền thấy dáng người thẳng tắp, dung nhan lánh diễm Tần Liên. Bất quá làm cho bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Tần Liên vợ y ma cũng không phải là ngồi tại thủ tọa. Bọn hắn hơi nghi hoặc một chút ánh mắt nhìn về phía bài kia tòa chỗ, chỉ thấy một tên thanh niên tính tọa, một đôi thản nhiên thay mắt, chính bình tĩnh nhìn chăm chú lên tiến vào đại sảnh bọn hắn. Hàn Kim Hạc đồng tử có chút ngưng tụ, tâm tư chuyển động, sau đó liền đoán được thân phận của thanh niên trước mắt. Chắc hẳn vị này chính là danh chấn Thiên Nguyên vực Chu Nguyên Nguyên lao đi. Hàn Kim Hạc nhạt tiếng nói. Hắn dừng một chút, cũng không có chờ đợi Chu Nguyên trả lời, nói, nếu là Chu Nguyên Nguyên lao ở đây, vậy hôm nay sự tình thì càng đơn giản, không biết thỉnh cầu của chúng ta, Thiên Nguyên vực có thể hay không đồng ý. Chu Nguyên mí mắt vừa nhấc, nói, là ba người các ngươi xin mời trở thành đội trưởng sự tình sao? Hàn Kim Hạc nhàn nhạt gật đầu. Tiết Thanh Mai cùng Vương Túc cũng là nhìn chằm chằm Chu Nguyên, thần sắc không mặn không nhạt. Chu Nguyên nhìn chằm chằm ba người, một lát sau, hắn cười cười, chén trà trong tay nhẹ nhàng buông xuống, bình thản thanh âm vang lên. Không có ý tứ thỉnh cầu của các ngươi, bị ta bắt bỏ.